Chương 838, trong ngộng gia viên. Thời gian đã tới Úc Châu thời gian 10 giờ sáng, lúc này, 6 món ngân quang lưu chuyển chế tác phẩm đã từ Lạc Lam Tiểu Kim trong tay hoàn thành cho nở dê sinh, cao giai trang bị đặc lưu siêu phàm thuộc tính không chút nào keo kiệt hiện ra ở trước mặt của mọi người. Đỉnh phong chiến giáp phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 8.500 phòng ngự ma pháp lực, 8.500 phụ gia điểm số, lực lượng 550 mẫn tiệp 1.250 thể chất 550. Giải phong thuộc tính, lượng máu 2.400 lực phòng ngự vật lý 4.250 phòng ngự ma pháp lực 4.250 né tránh 4.000 bạo kích tỷ lệ né tránh 6% duy trì liên tục thương tổn kỹ năng giảm tổn thương 50% đỉnh phong hộ tống túc phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý, 6.300 phòng ngự ma pháp lực, 6.300 phụ gia điểm số, lực lượng 415 mẫn tiệp 935 thể chất 415 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3.150 phòng ngự ma. Pháp lực 3.150 né tránh 3.000 bạo kích tỷ lệ né tránh 4% chói buộc kỹ năng khiêng tình để thăng 35% đỉnh phong phần che tay phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp. 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 4.250 phòng ngự ma pháp lực, 4.250 phụ gia điểm số, lực lượng 275 mẫn tiệp 625 thể chất 275 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.125 phòng ngự ma pháp lực 2.125 né tránh 2.000 tốc độ công kích 6% để thăng 18% cắt đứt thuộc tính đỉnh. Phong miếng lót vai phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình. Bị giáp sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 4.250 phòng ngự ma pháp lực, 4.250 phụ gia điểm số, lực lượng 275 mẫn tiệp 625 thể chất 275 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.125 phòng ngự ma pháp lực 2.125 né tránh 2.000 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất để thăng 1.000 điểm viễn trình kỹ năng giảm tổn thương 15% đỉnh phong giày lính phẩm cấp. Kim cương cấp trang bị loại hình, bị giáp sử. Dũng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 4.250 phòng ngự ma pháp lực, 4.250 phụ gia điểm số, lực lượng 275 mẫn tiệp 625 thể chất 275 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 2.125 phòng ngự ma pháp lực 2.125 né tránh 2.000 tốc độ di động để thăng mét dây giảm tốc độ kỹ năng khiêng tình để thăng 35% sáo trang thuộc tình, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 50.000 điểm né tránh S.U.N.T. để thăng 15% chiến nỗ thủ kỹ năng lực công kích thêm được để thăng 25% hàn băng. Vương giả chiến mang phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp. 165 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực 3.000 lực phòng ngự vật lý 3.000 tỷ số trúng mục tiêu 3.000 phụ gia điểm số, lực lượng 500 mẫn tiệp 500 thể chất 500 giải phong thuộc tính, lượng máu 3.500 lực phòng ngự vật lý 1.500 vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 1.400 kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu để thăng 50% nhược điểm công kích khiêng tình 20% sáo trang thuộc tính, lượng máu. Hạn mức cao nhất để thăng 50.000 điểm né tránh S.U.N.T. để thăng 15% chiến nỗ thủ kỹ năng lực công kích thêm được để thăng 25% đỉnh phong sáo trang thuộc tính đã có chút ít nguy tiền. Chẳng những mỗi một trang bị đều có phụ gia đôi phòng, nhưng lại tăng lên nhiều né tránh số đếm. Điều này làm cho chạy chỗ phiêu hốt Lạc Lam càng có đối kháng cận chiến ngành vật lý nghề nghiệp năng lực. Hơn nữa, mỗi một trang bị đều thêm một cái so sánh mạnh đặc thù thuộc tính, tỉ nhờ si hung giáp ở trên duy trì. Liên tục thương tổn kỹ năng khiêng tình, hộ tống túc ở trên cầm cố kỹ năng khiêng tình các loại, những thứ này thuộc tình đối với tí máu bánh quế chiến nộ thủ mà nói, đều là bảo mệnh thuộc tình. Hơn nữa, trang bị bộ này trang bị sau đó, Lạc Lam tí máu trên thực tế cũng không mỏng, bởi vì sáo trang thuộc tình bên trên thêm 50.000 điểm lượng máu hạn mức cao nhất, đây chính là một cái tương đối lớn để thăng. Hơn nữa, chiến nộ thủ kỹ năng lực công kích tăng lên cũng để cho Lạc Lam trong tay linh cấp. Địa khí nỏ lá mì ạ chi dực chiếm được càng lớn trình độ phát huy. Mà đổi thành bên ngoài nhất kiện đai lưng thì không lô nó linh cấp phẩm cấp, chẳng những trụ cột thuộc tính cùng phụ gia điểm số phong phú khiến người ta nước dãi ngọc tích, năm hạng cao ngạch giải phong thuộc tính cũng thật làm người ta khuynh đảo, kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu để thăng 50%, đây đối với từng cái ngành vật lý người chơi mà nói, đều là trí bảo một dạng thuộc tính nhược điểm công kích khiêng tình lập tức tăng lên 20%, cũng cho chính mình yếu ớt phần eo cấu kiến một đạo vô hình bích. Lũy. Cái này đai lưng, có thể nói cả công lẫn thủ. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào Phỉ Nhi trên người, Phỉ Nhi thì nhìn ta một cái. Ý chí của ta ngược lại là cực kỳ kiên quyết, trực tiếp phát một cái tâm ngữ, E-Z-O-L-L đi, mọi người liều mạng toàn bộ buổi tối, cũng không dễ dàng. Vì vậy, Phỉ Nhi cười một cái nói, E-Z-O-L-L đi, người họ O-L-L đến coi là của người nào. Ngay sau đó, nàng mở ra O-L-L điểm hệ thống. Thế nhưng có chút ngoài dự đoán của mọi người, sự tình lại xảy ra. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Lam rơi vào bỏ quệ vừa OLL điểm Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Dực Phong bỏ cả OLL điểm Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Phổ Hệ Bệ bình thường bỏ cả OLL điểm Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Tiểu Tiểu Lạt Tiêu bỏ cả OLL điểm. Mà giờ khắc này, chúng ta còn dư lại những thứ này, người chơi đã tới không kịp phản ứng. Bởi vì chúng ta đều đã rõ lờ lờ ra khỏi chính mình điểm. Số 44-55-77 tiểu tĩnh điểm số thấp nhất, trực tiếp bị loại bỏ bị nổ cảo. Sau đó là độc luyến thu vũ, nàng cũng chỉ là rõ lờ lờ 55 điểm, mà ta thi lại lờ y 77 điểm lấy được này. Hàn Băng Vương giả chiến mang quyền sở hữu trong lúc nhất thời, ta có chút sinh khí, các ngươi làm cái gì vậy, vì sao đều bỏ qua. Lạc Lam cười một cái nói, Kaka, đối nhân xử thế không thể quá tham lam. Ta đã có một bộ như gốc kim cương lắp ráp, không phải xa cầu cái này chiến dẫn theo. Hơn nữa, ta bản thân là toàn bộ mẫn. Thêm điểm, không thiếu tỷ số trúng mục tiêu. Hơn nữa mà, chiến nỗ thủ nếu như bị chiến sĩ gần người, đây chính là cực kỳ chuyện mất mặt ôi chao. Dực Phong cũng nói, ta đây một lần hoàn toàn là không làm mà hưởng, cho nên tuyệt đối sẽ không rõ lờ lờ. Đây là ta nguyên tắc, hy vọng ca ca người tôn trọng ta. Ta đưa ánh mắt rơi vào Tiểu Lạt Tiêu cùng Phỉ Nhi trên người, lão bản, lão muội, cho ta cái bản giao chứ. Tiểu Lạt Tiêu cười cười, ta là sinh sản chức nghiệp, không phải ngành chiến đấu chức nghiệp. Phỉ Nhi nói, ta là tinh khiết mẫn tiệp điểm, không phải man lực chiến sĩ. Trên đầu của ta tầng tầng hắc tuyến lượn lờ, được rồi, ta bị các ngươi đánh bại. Phỉ Nhi trực tiếp giơ ngón tay cái lên, vẫn hướng xuống dưới hướng về phía ta, chết chịu chịu. Rồi cha cực kỳ ta hai tay vẽ lên gạch chéo, được rồi, lúc này đây ta thừa nhận, bất quá nói thật, các ngươi cũng quá tuyệt, như thế kém chất lượng lý do thoái thác đủ có thể nói cửa ra, phục các ngươi. Mọi người đều là cười ha ha một tiếng. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù là ta và Lạc Lam lấy được mỗi người nhu cầu trang bị, chúng ta cũng không có biện pháp trang bị, Lạc Lam trước mắt cấp bậc là 159, mà cấp bậc của ta là 163. Khoảng cách riêng mình trang bị nhu cầu đều kém một ít. Cho nên, mấy ngày nay phỏng chừng hai chúng ta lại được liệu mạng báo cấp. Thời gian cũng không sớm, mặc dù tỉnh thần số 1 như cũ ở trong người tác dụng, nhưng là ở hưng phấn sau đó, mọi người trạng thái tinh thần đều có chút hề hoài. Vì vậy, quả đoán lọ góc, ngủ tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người cảm giác hỗn loạn, đột nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tối hôm nay, chúng ta nên về nhà. Ở Úc Châu dừng lại hơn một tuần lễ, ta muốn nhà. E rằng, đây chính là thiên tân người không có tiền đồ địa phương đi, chúng ta quá lưu luyến gia đình, đối với Vu gia cảm tình, vẫn luôn khó có thể dứt bỏ. Cái nhà kia bên trong, mặc dù không có một cái cùng ta có bất kỳ liên hệ máu mủ người, tuy là các nàng đều tại ta bên người, nhưng là cảm giác kia là hoàn toàn không cùng một dạng. Cái nhà kia bên trong, có một loại mùi vị, là cao cấp trong tân quán không tìm được. Thứ mùi đó, dường như chính mình thỉnh thoảng sẽ bừng bừng phân chấn, biết kích ngang hà ngươi cả lờ, cuối cùng sẽ khiến người ta trở nên ái mộ. Vì vậy, ngủ say sưa hạ, cũng ở mê cả lờ bên trong, khỏe mắt đã ướt nước. Càng buồn cười chính là, ta cư nhiên làm mộng tưởng hão huyền, giấc mộng này, để cho ta không muốn tỉnh lại, bởi vì, Âu Dương Ba Ba cùng Âu Dương Tỷ Tỷ lại một lần nữa xuất hiện ở trong mộng, xuất hiện ở phi phàm phòng làm việc. Ta dường như hải tử một dạng nắm chặt tay của bọn hắn, liều mạng loạn choạng, ba ba, tỷ tỷ, các ngươi cũng không chuẩn đi, lưu lại theo chúng ta cùng nhau sống qua ngày đi. Âu Dương Ba Ba nói một câu cực kỳ lôi nhân cũng cực kỳ để cho ta tâm ấm áp, tiểu phi, ngươi vội. Vàng đem cây ớt cùng lẳng lặng cưới vào cửa, để cho ta ôm tôn tử, ta tuyệt đối không đi. Càng lôi nhân chính là, ta lại còn gật đầu. Mà Âu Dương tỷ tỷ thì nãy giờ không nói gì, lặng lặng nhìn ta, gương mặt đó, làm sao quen thuộc như thế tỉnh, lúc tỉnh lại gối đầu đã ướt rồi, mở mắt thời điểm, càng là theo bản năng hô một câu, ba ba, tỷ tỷ sau đó, cả người hỏng mất, ở giường bên trên khóc giống lên, khóc tan nát tâm can. Ba ba mất, tỷ tỷ sinh tử chưa biết, trên thế giới hai cái hiểu rõ ta nhất người, đã đi rồi rất nhiều năm. Đây chính là một đứa cô nhi có chút vặn vẹo nội tâm, e rằng ta đối với người khác trước mặt tiêu sái như vậy khí phách, như vậy quả quyết, nhưng là ta tại chính mình êm ấm trong góc phòng, lại hèn yếu như vậy vô năng, như vậy không có tiền đồ. Ta muốn bọn họ, lúc này đây trở lại thiên tân, ta trước tiên sẽ đi cúng tế ba ba, biết tiến thêm một bước tìm tỷ tỷ hạ lạc, mặc kệ nàng ở nơi nào, ta nhất định phải tìm được nàng, bởi vì ta vô cùng yêu nàng. Lau khô nước mắt, giặt sạch một cái nước ấm tắm, ta đổi lại quần áo sạch, mà giờ khắc này, đã là 5 giờ rưỡi chiều. Lúc này, cái bụng đã đói bụng đến phải bắt đầu tạo phản, ý vị tam trọng tấu, có thể dùng ta không thể không mở cửa phòng ra, chạy mau ra khỏi gian phòng. Mà giờ khắc này, trong hành lang, đã đứng đầy người, từng cái ánh mắt đều tập trung ở tại phía trước một cái điểm vi bên trên, chỉ thấy bên kia. Phỉ Nhi đang cùng một cái người cao bình thường nam nhân trẻ tuổi nói, người đàn ông kia khuôn mặt phi thường thanh tú, nhưng là trên trán lộ ra khí chất, phi thường vốn có lực trấn nhiếp, người này, không phải Phạm Ngôi Sao thì là ai?